Nam mô Chiên Đàng Hương Phật. Nam mô Tu Di Kiếp Phật. Nam mô Thân Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Cái Phật. Nam mô Hương Tượng Phật. Nam mô Vô Biên Thân Phật. Nam mô Bất Không Thuyết Danh Phật. Nam mô Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam mô Vô Úy Vương Phật. Nam mô Thượng Đắc Tinh Tấn Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Thắng Phật. Nam mô Dược Vương Phật. Nam mô An Ổn Phật. Nam mô Vô Biên Ý Hành Phật. Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam mô Vô Biên Nhãn Phật. Nam mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật. Nguyện nhờ công đức chi thành ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thấy là tinh thánh. Án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui. Nỗi đau cây kiếm vạn sôi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu cho mập ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng tự bi. Tội nhân ngục tốn theo vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Phát tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na. Con xin đành lễ Phật Đà, quy Tam Bảo Ta Bà mười phương. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô Di Lặc Phật. Nam Mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam Mô Bảo Thân Phật. Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam Mô Ca Sa Tràng Phật. Nam Mô Sư Tử Hống Phật. Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Sau khi đảnh lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn trong kinh Phật Đà Bảo Ban rằng trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khổ nhiều vì tham. Nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời cũng không vừa ý, xuống đời khổ đau biến đâu đang đứng bờ cao. Bên lề vực tâm cứ vào cõi mê của ba đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vật kia xa liền, không gặp thiện hữu báo khuyên, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu. Dành cho kiếm sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan. Tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dại rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo người. Đến khi thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành phổi sạch trắng tay, môn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo. Cả đời khổ cực chắc chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói rách cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân. Phước đức chẳng thể cậy trông, lọt vào ác đạo khó hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tín mạng gửi tòa Như Lai, ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Chi tâm đanh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiện Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đường lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Tát. Nguyện xin sám hối trước tiên súc sinh khổ báo, hiện tiền nghiệp oan tha sinh, cầm thu giá mang không có tri thức, cam làm ngựa trâu em kéo cày trả nợ thâm sâu, hoàng làm loài thú đầu không chân, làm mọi loài khác bất ăn, hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thui, hoặc làm loài có vẫy xuôi, để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân, súc sinh khổ báo vô ngần, con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân, trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh, phận giờ máu mổ nước sình, vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam, bụng to cổ nhỏ như kim, mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên, khổ báo vô lượng vô biên, của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng, cũng là khổ báo quỷ thần tu la, kiêu căng vua nịnh điêu hoa, ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình, gánh cá trắng bể lấp kênh, làm thần a quỷ đậu gần cuối khe, cứu bàn trà quỷ gom ghê, cũng loài la sát thần chê quỷ gồm, bao thân thần quỷ chẳng cam an. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa, cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp oan, nguyện nhờ công đức ăn năn, sám hối khổ báo nghiêm phàm súc sinh. Xé màn u tối vô minh, tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay, bỏ thân án đạo đọa đầy, tu hành thiền nghiệp mai nay nương nhờ. nguyện nương công đức vô bờ, lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham, đời đời thoát cảnh cơ hàng, mùi vị cam lộ chứa chan lòng trần, nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu, bỏ thân vua nịnh tật kiêu, bỏ thân thô lậu xa điều thị phi, nguyện đem phước đức tu trì làm điều ít lợi khắp vì nhân thiên, nguyện rằng từ đây trở lên đến ngày đạo quá chu viên bồ đề, không còn khổ bao bốn bề ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh, sẽ đem tâm nguyện chí thành, sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo. Nam mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật. Nam mô Tịnh Tu Vương Phật. Nam mô Hương Thượng Thân Phật. Nam mô Hư Không Thắng Phật. Nam mô Diệu Thắng Phật. Nam mô Phương Tác Phật. Nam mô Diệu Di Lưu Phật. Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam mô Kim Cang Kiền Phật. Nam mô Cự Nhiên Đăng Phật. Nam mô Hóa Tràng Phật. Nam mô Trí Tích Phật. Nam mô Hiền Vô Câu Oai Đức Quang Phật. Nam mô Xưng Lực Vương Phật. Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam mô Kiên Trì Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Diệu Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Thắng Phật. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư, trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên sinh mang diêm phù cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yếu thọ số nhậm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ chà tâm can. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nàn rời tâm, mà khổ bao nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám trước Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hằng hà tội xưa, bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thị tập huấn đến giờ, biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sẵn chờ báo chung. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lánh chia nghiệp quá không mong thoát nạn, sám hối khổ khỏi nhân gian, hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh. Giác quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa, ba án tám nạn dây dưa, mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường, họ hàng quyên thuộc quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau. Oan gia khổ bao đổi đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình, khổ bao nước lửa đạo bình, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên, xa quê mồ mả tổ tiên anh. Nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu, khổ bao lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra, khổ bao miệng lưỡi gian hoa, vu hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan, khổ bao hoạn nạn miên man. Dịch tả số re phong hàng liệt thân, khổ bao á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy, khổ bao yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quái đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng phương thoát nạn, hải hùng thú giữ trên ngang, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn, sám hối khổ báo từ đắm mang. Tự treo tự sát tự trầm vực sâu, lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương, sám hối khổ báo tai ương, công danh không phận sanh đường tiền thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng, làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viện nào. đời này và các đời sau nghiệm dư quay pha kiếp nào mới tan hòa tai biển cô trái ngang những điều ương ách muôn vàng khổ đau ăn. Hôm nay đệ tử hội đầu hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năn. Nam mô Bảo Quang Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật, Nam mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật, Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật, Nam mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam mô Tràng Vương Phật, Nam mô Ba Đầu Ma Công Đức Phật, Nam mô Phóng Quang Minh Phật, Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Quang Minh Ba Đầu Ma Quang Phật, Nam mô Thắng Vương Phật, Nam mô Pháp Tràng Phật, Nam mô Vô Lượng Phân Tăng Phật, Nam mô Hải Tu Di Phật, Nam mô Diệu Kiến Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bất Không Kiến Phật, Nam mô Vô Chướng Ngại Hồng Thinh Phật, con vì ba nghiệm sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong, mà bốn loài sao nếu lòng vòng bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần cũng đem hồi hướng thảy tuần tử dân, chúng sanh mọi loại khắp trần cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi cũng không hối tiếc, thân đời chúc chi cực là thế giới tức thì tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. lại cầu trong kiếp về lai được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu nguyện cùng ban hữu đồng tu sanh ơi chánh pháp hưng phù tịnh tâm anh chẳng sanh ngoại đạo mê lầm mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong đời đời kiếm kiếm một dòng hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen vui nhờ cơm áo tự nhiên tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo nguyện không phân biệt nhỏ to nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài một tâm bình đẳng cứu đời không hề phân biệt ta người oán thân đời đời kiếm gần mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi chế ngự ma oán cuồng si được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung Bồ Đề kiên cố không cùng tuyên dương Phật pháp vang lừng thế gian đại thừa ráng rỡ đạo tràng phân thân vô số cứu nạn chúng sanh muôn loài xa lánh vô minh tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thề nguyện nguyện tu phước trí vô biên rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh nay con cũng nguyện tu hành trao dồi phước trí viên thành đạo sâu cũng xin hồi hướng phương màu nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh tiên tu Phật quả sâm thành chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi không gian dẫu tận hề chi chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn hạnh nghiệp dẫu hết sắc son phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh thiết tha thề nguyện thâm trầm mà quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu công đức hồi hướng cao siêu nguyện xin kiên cố sấm nhiều hằng sáng một lời thề nguyện phát ra không bao giờ tận phá ba ngục tù mong sao chí cả vẫn tu chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành mười phương tam bảo chứng minh từ bi nạp thọ tâm thành của con Nam Mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật Nam Mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật Nam Mô Vô Biên Quang Minh Phật Nam Mô Thiện Nhãn Phật Nam Mô Nam Phương Phổ Bảo Tàng Phật Nam Mô Bồ Câu Giải Thoát Biển Ly Câu Phật Nam Mô Tây Phương Vô Lượng Hoa Phật. Nam mô vô lượng chiếu Phật. Nam mô vô lượng quang minh Phật. Nam mô vô lượng minh Phật. Nam mô vô lượng cảnh giới Phật. Nam mô vô lượng tự tại Phật. Nam mô vô lượng phân tấn Phật. Nam mô phổ cái Phật. Nam mô cái hạnh Phật. Nam mô bảo cái Phật. Nam mô tịnh tú vương Phật. Nam mô thiện